Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà chẳng hề một chút lo lắng, ngược lại những lời này nghe vào cứ như đang vì anh ta mà suy nghĩ vậy. Ý là cô có chạy đằng trời được hay sao? Người đàn ông này cũng là quá kiêu ngạo, cô nhịn không được mà trợn trắng mắt. Anh lại nói tiếp, tháng sau chờ cho tôi một ngày rảnh rỗi. Một ngày ư? Cô giật lịch làm việc ra xem. Anh nói một ngày, cô vừa ghi nhớ vừa cất tiếng hỏi, là muốn đi đâu sao? Đến lúc đó em sẽ biết thôi. Còn chơi trò úp úp mờ mờ, cô bực bội nhíu mày lại. Nhân mặt xinh đẹp một chút, sexy một chút. Anh đặc biệt dặn dò, giống như đang nói một chuyện rất là quan trọng. Tôi vốn đẹp và sexy sẵn rồi. Cô không cam lòng sặc lại anh. Đối với vẻ ngoài của cô vẫn luôn rất là tự tin. Lúc nào cũng phải giữ mình trong tình trạng tốt nhất. Tôi sẽ mỏi mắt mong chờ. Anh khẽ cười rồi cúp điện thoại. Cô cầm điện thoại sừng sốt một chút. Thậm ý anh ta làm sao lại nói đến chuyện kết hôn chứ? Bây giờ cô không cần gả cho anh ta, hay là anh ta không muốn cưới nữa rồi ư? Chẳng lẽ là anh ta đang định từ hôn sao? Lại còn bày đặt nói dối với cô là vừa thấy đã yêu nữa chứ? Ai, nhưng mà cô nghĩ cái này làm gì? Cứ như mình là một người vợ đang oán trách chồng mình vậy, lại còn ở đây ngốc nghếch nữa chứ? Tối hôm gặp mặt, Đường Tâm chú ý ăn diện tỉ mỉ, mái tóc dài đen nhánh khẽ uốn lọn nhẹ nhàng, đeo một rải duy băng cài tóc có cảm đá quý. Cô mặc một bộ lễ phục tơ tằm màu bạc, thiết kế kiểu ngực thấp lưng trần để lộ ra bờ vai mảnh khảnh và đường cong quyến rũ. Đôi chân thon dài trắng nõn khiến cô vừa trở nên gợi cảm lại không mất đi hương vị tao nhã. Trang phục được cắt xén đơn giản khiến cho vẻ duyên dáng của cô tràn lên phong tình vạn chủng, ánh sáng chói lòa tỏa ra bốn phía. Cô uyên chuyển bước tới bên cạnh xe rồi lại đi một vòng trước mặt của anh. Như thế này được chưa? Bởi vì anh nói anh sẽ mỏi mắt mong chờ, cho nên cô liền dùng giọng điệu này để hỏi anh, chăm trực sự lo lắng của anh. Thật ra thì ngay từ lúc thấy anh nhìn mình không chớp mắt, cô cũng hiểu mình ăn mặc như thế này đã làm cho đàn ông kinh ngạc không thôi. Là vô cùng xinh đẹp. Anh thành tâm khen ngợi, nhìn chăm chăm vào bóng dáng xinh đẹp không một chút tì vết của cô. Trong lòng lại kẽ giật mình than thở. Mỗi lần gặp mặt, cô gái này thật là khiến cho anh kinh ngạc. Cô luôn khiến đôi mắt của anh phải bừng sáng, để lại trong mắt của anh một ấn tượng vô cùng mỹ lệ. Cảm ơn. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên, cách cô cảm ơn tự như con thiên nga cao ngạo. Anh ga lăng mở cửa xe để cho cô ngồi vào hàng ghế rộng rãi phía sau. Y Hương Tấn Ảnh, Châu Vĩ Thúy Nhiễu. Đêm nay biệt thự nhà họ Về ở lưng chừng núi, bật đèn đốt sáng trưng, trước cổng lớn chật kín siêu xe, bên trong tập hợp toàn những nhân vật nổi tiếng, cho thấy chủ nhân của ngôi biệt thự này công phú cũng quý, địa vị tuyệt đối không phải là người bình thường. Vệ Nghi Phong nắm tay Đường Tâm bước vào tòa biệt thự tráng lệ. Sự xuất hiện của hai người đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ai ai cũng ghé đầu thảo luận. Hiển nhiên là có đa số các vị khách cũng đã bắt kịp tin tức mới nhất, mà bây giờ được tận mắt chứng kiến càng làm tăng thêm mức độ phấn chấn của tin đồn. Thì ra, vị đại thiếu gia phong lưu thành tiếng này thật sự coi trọng đóa hoa hồ điệp của làng giải trí. Cái tổ hợp này thật sự đúng là tuyệt vời, chắc chắn sẽ trở thành đề tài hot nhất năm nay. Đối mặt với sự chú ý của mọi người, Vệ Nghi Phong vẫn tỏ thái độ trầm ổn, khí thế như bậc đế vương, còn có thể gật đầu chào hỏi với những vị khách mới. Mà Đường Tâm đã quen với việc bị đám phóng viên vây quanh, mặc dù cũng cảm thấy có một chút kinh ngạc với bữa tiệc sinh nhật xa hoa lộng lẫy này, thế nhưng cô vẫn biểu hiện rất là thoải mái, không hề tự làm mất mặt mình. Hai người thân mật nắm tay, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, bọn họ lại giống như là ánh hào quang bước vào đại sảnh, lần lượt chào hỏi các vị trưởng bối tham gia tiệc mừng thọ tối nay. Chẳng qua thái độ của bọn họ đối với Đường Tâm tương đối lạnh nhạt, thậm chí còn làm như không thấy, tỏ rõ phản ứng khinh thường. Đừng khó chịu quá, bọn họ vẫn tự cho mình ở trên cao, chỉ cần biểu hiện vui vẻ hòa nhã là được. Anh quay đầu ôm cô bước ra đại sảnh, muốn cô đừng để bụng tới sắc mặt của đám người thế lực kia. Mặc dù cô bị coi kinh khi cũng là chuyện nằm trong dự liệu của anh, hơn nữa đó cũng là hiệu quả mà anh mong muốn. Nhưng nhìn cô chỉ trầm lặng đứng đó, anh cảm thấy mình phải nói một chút gì đó để an ủi cô. Không sao cả, thỉnh thoảng làm người vô hình cũng dễ chịu lắm. Bởi vì nổi tiếng, hiếm khi nào tôi không bị người ta để ý đến. Kỳ thực nếu bọn họ nồng nhiệt quá thì tôi cũng rất là mệt mỏi. Tôi cũng không có mang theo bút để ký tên đâu. Cô tỏ vẻ như sự nổi tiếng khiến mình cảm thấy phiền nhiễu, chỉ muốn được yên lặng. Bước chân ra xã hội mấy năm nay, cô đã từng thấy qua nhiều sắc mặt không tốt. từng nghe qua nhiều lời phê bình, nếu lần nào cô cũng để ở trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net